Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 577, chương 577, Trác Lộc chi chiến. Hoàng đế gửi thư, nếu là trước đó, Thiệu Dương nhất định 10 phần mừng rỡ. Cuối cùng có cơ hội tiếp xúc đến hoàng đế, tiếp xúc đến cái này một thế giới thượng tầng. Nhưng bây giờ, Thiệu Dương lại không khỏi khẽ nhíu mày. Nữ bạt cũng không tận lực che lấp, cho nên Thiệu Dương đã nhận ra nội dung phía trên chính là tại hoàng đế thời kỳ này. Có thương hiệt tạo chữ, từ tiên thiên đại đạo bên trong, phân loại khác gì, đã sáng tạo ra văn tự, bắt đầu chậm rãi tạo thành văn minh khởi nguyên, mà lúc này văn tự vẫn còn tương đối đơn giản, số lượng không nhiều. Cho nên Thiệu Dương tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian không dài, nhưng cũng đã đem tất cả văn tự toàn bộ nắm giữ. Nhưng gặp hoàng đế tự viết bên trong, chính là triệu nữ bạt tiến đến hiệp trợ hắn tác chiến. Mệnh lệnh nữ bạt làm kỳ binh, phá Si Vưu dưới trướng phong bá vũ sư. Thiệu Dương giật mình sáng tỏ, nguyên lai lúc này chính là Trác Lộc chi chiến. Lúc Trác Lộc chi chiến là thời kỳ này trọng yếu nhất một hồi chiến tranh. Hoàng đế, Si Vưu các dùng thần thông bản lĩnh, đánh 10 phần cháy bỏng. Cuối cùng hoàng đế chính nghĩa thì được ủng hộ. Đánh bại Si Vưu mới có ngày sau con cháu Viêm Hoàng mà nói. Thiệu Dương trầm ngâm nói, tiền bối, hoàng đế gặp Triệu, người cần phải đi viện trợ hắn sao? Nữ bạt không chút do dự nói, ta đi. Sắc mặt của nàng bên trong lộ ra ngưỡng mộ cùng sùng kính. Thiệu Dương minh bạch, hoàng đế là nàng cha đẻ, lại là thiên hạ có đạo minh quân, uy thêm tứ hải, nữ bạt đối với phụ thân tình cảm tự nhiên không tầm thường. Dù là nàng bởi vì trong cơ thể mình quỷ dị lực lượng bị nhốt ở đây, hoàng đế bề bộn nhiều việc chính vụ, đối với nàng không khỏi có sai lầm quan tâm, nhưng cũng không thể ảnh hưởng nàng đối với hoàng đế tình cảm. Bất quá, Thiệu Dương cũng là nói, thế nhưng là tiền bối, trong cơ thể ngươi cái kia cỗ quỷ dị lực lượng là dựa vào lấy cái này trong hải nhãn kỳ hàn mới có thể miễn cưỡng trấn áp. Nếu là rời đi nơi này, một khi phát tác, e sợ lại khó ách chế. Mặc dù hoàng đế thần thông quảng đại, nhưng hắn lúc này đang cùng Si Vưu rằng co, có thể chưa chắc có nhàn rỗi vì thế phân thần. Lại nói, ai dám nói hoàng đế liền nhất định có biện pháp. Thiệu Dương có thể nghĩ đến, nữ bạt tự nhiên cũng có thể, nhưng nàng trong mắt nhưng không có chút nào dao động. Nàng thấp giọng nói, phụ thân cần ta, ai? Thiệu Dương vậy không khỏi thở dài. Bất quá nghĩ lại, nữ bạt khốn tại nơi này cũng không phải kế lâu dài, chỉ có thể coi là miễn cưỡng kéo dài tính mạng. Nếu vô pháp phá giải cái này một cỗ lực lượng quỷ dị, trễ như vậy tảo hội có liền cái này trong hải nhãn hàn khí cũng vô pháp trấn áp thời điểm. Nghĩ như vậy đến, ngược lại không bằng trước đi hoàng đế nơi đó. Hoàng đế dưới trướng nhân tài đông đúc, mưu trí chi sĩ vô tận, có lẽ sẽ có những người khác có thể nghĩ đến cái gì biện pháp phá giải cái này một cỗ lực lượng đâu. Cho nên Thiệu Dương liền cũng không phản đối nữa, gật gật đầu nói ra, tốt, vậy ta theo tiền bối một đạo đi qua. Nữ bạt nghe, trong mắt không khỏi lướt qua một vòng hào quang. Rất hiển nhiên, nàng quá sớm có dạng này chờ đợi, nhưng bởi vì nột tại ngôn từ, cho nên từ đầu đến cuối không cách nào nói ra miệng mà thôi. Đã làm ra quyết định, Thiệu Dương liền cũng không tiếp qua nhiều trần chờ. Hai người thoảng qua thu thập một phen, lập tức động thân. Thiệu Dương cố nhiên thân hoàn toàn vật, cái này nữ bạt ở chỗ này ở hồi lâu, nhưng cũng 10 phần đơn giản. Ngoại trừ mang theo một ít tại cái này hải nhãn phụ cận hái linh dược, dị thảo loại hình linh vật bên ngoài, liền cũng không có nhiều thứ hơn. Cho nên hai người rất nhanh động thân, liên tục hướng về Trác Lộc chạy đi. Thiệu Dương cố nhiên đối với cái này một thế giới, địa lý, 10 phần lạ lẫm. Kỳ thật nữ bạt đồng dạng cũng là mù tịt không biết. Cũng may hoàng đế nơi tay trong sách, lưu lại rõ ràng tiêu ký. Một đường chỉ dẫn lấy hai người tiến lên, một đường không nói chuyện. Rất nhanh, hai người đã ngàn dặm xa xôi chạy tới hoàng đế, Si Vưu giao chiến nơi ở, nhưng gặp dãy núi tương liên, đường sông tung hoành, hai cỗ đại quân tại trong lúc này đối chọi. Thiệu Dương một đường thấy, rất nhiều nhân văn địa lý đều cùng hắn hậu thế khác nhau rất lớn. Bất quá hắn nghĩ lại, cái này cũng không kỳ quái, về sau Cộng Công cùng Chuyên Húc tranh đế vị, thất bại về sau, dưới cơn nóng giận một đầu vọt tới Bất Chu Sơn, khiến cho trời nghiêng đất rụt, sơn hà vỡ vụn, nhân văn địa lý tự nhiên cũng có biến hóa cực lớn. Không kỳ quái, lại nói hai người bọn họ chạy tới trận doanh trước, nữ bạt thông bẩm, muốn bái kiến hoàng đế, nhưng mà, rất nhanh hoàng đế đã sai người đến đây thông báo, nói là nữ bạt là vì kỳ binh, cắt không thể hiện thân. Để phòng Si Vưu có chỗ chuẩn bị, Mikoto nàng ẩn thân ở phía sau phương ngoài trăm dặm, đợi Si Vưu dưới trướng phong bá vũ sư thi pháp lúc. Theo lệnh mà đi, nữ bạt không khỏi sững sờ, nàng ngôn từ bất lợi, mặc dù trong lòng khát vọng gặp phụ thân một mặt, lại nói không ra miệng. Thiệu Dương ở một bên nhìn xem, nhịn không được đáy lòng thoảng qua thở dài. Mặc dù biết hoàng đế đây là vì đại cục cân nhắc, nhưng là một phụ thân đến nói, khó tránh khỏi có chút quá lý trí. Cho nên, Thiệu Dương ở một bên thay nữ bạt mở miệng mời nói. Nữ bạt tiền bối đường xa mà đến, chỉ vì gặp phụ thân một mặt, mong rằng tướng quân thông bẩm một tiếng, đợi nữ bạt gặp qua hoàng đế một mặt, tự nhiên sẽ nghe lệnh làm việc. Nữ bạt chờ đợi nhìn về phía cái kia truyền lệnh quan. Nhưng mà, cái sau cũng là lộ ra thần sắc khó khăn. Nói liên tục, đế nữ, vị công tử này, đế há không biết đoạn mấu chốt này. Bất quá hắn đã phân phó, trước quân thần, lại cha con, mong rằng đế nữ, công tử có thể thông cảm. Đợi một trận chiến này kết thúc, gặp lại không muộn, Thiệu Dương nhìn xem nữ bạt. Có thể nhìn ra đối phương đáy mắt khát vọng, cho nên hắn lại mời một câu, nữ bạt tiền bối từ Đông Hải Hải Nhãn lấy một ít linh dược. Dị thảo, nghĩ dâng cho hoàng đế cùng chư vị tướng quân, để giải trong quân chi mệt. Cái kia truyền lệnh quan thở dài, tốt a, ta liền lại tiến vào trong thông bẩm một tiếng đi. Hắn xoay người lại tiến vào trong doanh địa, nhưng chỉ thời gian qua một lát, hắn đã lần nữa quay lại, thấp giọng nói, đế đã có phân phó, hắn nơi này là Si Vưu mật thiết chú ý nơi ở. Si Vưu có đủ loại bí pháp, không được có bất kỳ sai lầm, cho nên, đế phân phó, đế nữ tâm ý hắn đã nhận, mệnh đem chỗ hiến chi vật do ta chuyển giao trong doanh. Còn xin đế nữ nhanh đi ngoài trăm dặm nấp kỹ, nghe hiệu lệnh làm việc. Nữ bạt ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng, bất quá nàng vậy không có quá nhiều tranh luận, đem từ Đông Hải Hải Nhãn nơi đó mang tới đủ loại linh dược. Dị thảo, chuyển giao cho trước mắt vị này truyền lệnh quan, bái, nắm, truyền lệnh quan vội vàng nói, còn xin đế nữ yên tâm, ta nhất định đem đế nữ tâm ý chuyển đạt cho hoàng đế. Nữ bạt gật đầu. Liền xoay người muốn đi gấp, Thiệu Dương đáy lòng thở dài, đi theo nàng đằng sau chuẩn bị cùng rời đi. Bất quá, một bên cái kia truyền lệnh quan vội vàng nói, vị công tử này chậm đã. Đế đã nghe nói công tử theo đế nữ tới, nói là đế nữ mặc dù không tiện lộ diện, nhưng công tử lại không ngại, mời công tử theo ta nhập trong doanh thoáng nghỉ ngơi, chờ hắn xử lý xong chính vụ. Chắc chắn tiếp kiến công tử. Ếch, Thiệu Dương nhịn không được nhìn một bên nữ bạt một chút. Không thể thấy mình con gái ruột, lại có thể thấy mình. Thiệu Dương trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đánh giá việc này. Bất quá, mặc dù Thiệu Dương minh bạch, chỉ cần mình mở miệng đáp ứng, chính mình cái này một nhiệm vụ chi nhánh liền coi như hoàn thành. Nhưng Thiệu Dương nhìn xem nữ bạt, lại cuối cùng không cách nào làm ra việc này tới. Cho nên, Thiệu Dương, ha ha, cười một tiếng, đã hoàng đế không muốn gặp nữ bạt tiền bối, vãn bối liền cũng không tiến vào, chờ công thành về sau gặp lại đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.